Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Truyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 343 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mặc dù thực lực đối phương không kém hắn bao nhiêu, nhưng huyết mạch chi lực hắn quá chú trọng coi như bán tùy thần viên mãn cũng có thể đánh lui. Người kim tộc thực sự lợi hại như vậy sao? Tiểu tử này rõ ràng chỉ mới hơn 100 tuổi. Hắn lại có lực lượng khủng bố như thế. Lê Hữu Mã phi thường khó hiểu thầm nghĩ. Lúc này Khấu Lực An phục hồi tinh thần lại quát. Người khinh người quá đáng, chẳng lẽ cho rằng man tộc chúng ta không người sao? Cùng tiến lên tiêu diệt hắn. Đúng, hợp lực bắt hắn rồi nói sau. Lại có một gã bán thủy thần thuộc Lê Thị Bộ Lạc hoảng sợ nói. Dưới đề nghị của hắn, mấy tên bán thủy thần man tộc đã vây quanh Lăng Tiếu lại. Hào khí đều đã tập trung Lăng Tiếu muốn bắt lấy. Lăng Tiếu ở giữa mọi người chung quanh cuồng tiếu nói. Có đảm lượng đi ra cửu thiên một trận chiến. Ta cho các ngươi kiến thức xem sự lợi hại của người kim tộc. Dứt lời, Lăng Tiếu bay lên trời, một quyền nặng nề đánh vào trận pháp phòng ngự. Rắc. Phòng ngự trận vân rõ ràng không chịu nổi một kích này của Lăng Tiếu, cứ thế bị đánh vỡ. Vô số lực lượng nhộn nhạo bắn ra khắp bốn phía, khiến đám man tộc thần vương đều kinh hô, nhanh chóng lui ra phía sau. Đám bán tùy thần, man tộc, nguyên một đám ngăn chặn lực lượng tản ra. Miễn cho làm bị thương những người khác hoặc phá hư hoàn cảnh nơi đây. Những thần vương kia thấy Lăng Tiếu hung mãnh như thế, nguyên một đám đều kinh hô lên. Người kim tộc này cường đại như thế, hắn chẳng lẽ là chí tôn sao? Ta cảm thấy hắn không phải chí tôn, bằng không đám lão tộc trưởng nhất định là phải sẽ đi ra ngăn cản. Không nghĩ tới dũng sĩ Tiên Vi Bộ Lạc rõ ràng nhận thức huynh đệ mạnh mẽ như vậy, chỉ tiếc người này quá cuồng vọng. Đã chú định sẽ không có kết cục tốt. Ta cảm thấy hắn thế đơn lực bạc một chút, bất quá lớn lên thật sự rất tuấn, lực lượng thật cường đại, so với các dũng sĩ tộc ta còn mạnh hơn. Loại này là ta thích. Đáng tiếc. Đừng nói nhiều như vậy nữa, nhanh tránh ra xa một chút, người này cùng các đại tù trưởng đối chiến, không phải chúng ta có thể xen. Người man tộc vừa nói, một bên càng không ngừng lui về phía sau. Dư âm chiến đấu giữa bán thủy thần cực kỳ đáng sợ, còn chưa tới phiên bọn hắn quan chiến. Chỗ nơi nào thì hôm nay cũng phải chết. Lê tổ trưởng dùng thần lực khôi phục thương thế, trong tay nhiều ra một cây thạch thương, truy kích theo Lăng Tiếu. Cùng lúc đó lại có 4 gã bán thủy thần đồng thời bay lên. Đặc Mạc, người trẻ tuổi này đến cùng là người nào? Người sao lại dẫn hắn tới đây? Tiên Vũ Tế Túc nghiêm túc, trừng mắt nhìn một gã trung giai thần vương, tâm thỉnh bất định ở bên cạnh. Trung giai thần vương này chính là người mang Lăng Tiếu, Tiên Vũ Hưng Trạch tới. Tên là Tiên Vũ Đặc Mạc, là tộc thúc của Tiên Vũ Hưng Trạch. Trong bộ lạc hắn cùng với Tiên Vũ Giá quan hệ cũng là tốt nhất. Tiên Vũ Đặc Mạc hiện giờ rất là hối hận. Hắn không ngờ tới Lăng Tiếu rõ ràng xúc động tới như vậy. Lần đầu ra tay đả thương người, coi như là vì cứu Tiên Vũ Giá, cũng không cần ra tay hung ác như thế. Nhưng lại còn khiêu khích tộc nhân của hắn như vậy, cái này thật là không xong. Nó không chừng còn liên lụy tới địa vị của bọn hắn ở trong tộc, để lúc đó bọn hắn càng không dễ chịu. Trên người Tiên Vũ Đặc Mạc toát ra mồ hôi lạnh, trừng mắt liếc Tiên Vũ Hưng Trạch mới đáp Tiên Vũ Tây Túc. Tổ trưởng, cái này Lăng Tiếu đại nhân nói đập bằng hữu của giá đệ, cho nên ta nên dẫn hắn tới đây xem, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện này. Tiên vua Tây Túc muốn nói gì đó thì tiên vua giá đã giãn mắt nói ra. Tổ trưởng, ngươi đừng trách Đặc Mạc đại ca. Hắn là lão đại trước kia ta nhận thức ở Thiên Long địa vực. Hắn cũng là vì ta nên mới làm như vậy. Nếu trong tộc trách tội xuống, ta sẽ một mình gánh chịu. Vấn đề bây giờ không phải vấn đề của cá nhân ngươi nữa rồi. Lê Thị Bộ Lạc nhất định sẽ mượn chuyện này ứng phó chúng ta. Tây Vũ Tiên Túc vẻ mặt sốt ruột thở dài nói. Cái này vậy phải làm sao bây giờ? Sớm biết như vậy ta không mang theo hắn về tộc. Tiên Vũ Hương Trạch vẻ mặt tự trách. Hiện giờ nói gì cũng muộn. Hy vọng tộc trưởng niệm tình hắn là người kim tộc có thể hào hảo nói chuyện. Tiên Vũ Tây Túc chỉ có thể mong chờ trên người của Thác Bạt Lý Khánh. Trên 9 tầng trời, 6 cỗ khí tức bán thị thuần quấy cho phong vân không ngừng biến ảo. Một trí tôn trong man tộc cũng đã dùng thần niệm phát hiện tình huống bên này. Bất quá bọn hắn bình thường sẽ không đơn giản ra tay, xem trước là chuyện gì đã rồi nói sau. Nếu người bọn hắn công địch lại ra tay cũng không muộn. Dù sao đây cũng là địa bàn của mình. Hậu bối của mình lấy nhiều khi ít còn không bằng người ta. Đó là một chuyện phi thường mất mặt. Bọn hắn hiện giờ ra tay càng khiến người cảm thấy man tộc bọn hắn là dùng giả lấn trẻ. Lê Hữu Mã, Khấu Lực An, Ô Cổ Ngài, Thác Bạt Hoài Ứng, Lê Hữu Nhân, năm tên bán tùy thần hình thành một vòng vây, tầng tầng khóa chặt lấy Lăng Tiếu, khiến cho Lăng Tiếu có chắp cánh cũng khó mà bay được. Bọn hắn đều không triệu hoán cho thánh thú, bởi vì thánh thú bọn hắn cũng chỉ là thập giai, cường đại nhất cũng chỉ là thập giai đỉnh phong, không đạt tới thập nhất giai. Ở loại tình huống này, khó có thể phát huy ra được trợ giúp gì. Bất quá dùng thực lực 5 người bọn hắn, muốn bắt đối thủ cùng giai, dù hắn là người kim tộc, cũng không thay đổi được gì. Nếu như vậy còn không đánh bại được, thì mặt mũi của man tộc bọn hắn sẽ mất hết. Hiện giờ người chịu bó tay chịu trói còn kịp, bằng không hôm nay chính là kỳ tử của người. Ô Cổ Ngài cầm trong tay một thanh loan đao chỉ Lăng Tiếu nói. Cần gì nói nhảm với hắn, cho dù hắn là người kim tộc Thiên Long địa vực, nhưng dám đến chỗ chúng ta hung hăng càn quấy, cũng chỉ còn con đường chết. Khấu Lực An phẫn nộ quát, tiếp theo hắn xuất thủ về phía Lăng Tiếu. Mặt khác Lê Hữu Mã, Lê Hữu Nhân cùng lúc ra tay với Lăng Tiếu. Tam đại bán tỷ thần đồng thời ra tay, uy lực của nó khủng bố cỡ nào chứ? Bọn hắn rõ ràng người trẻ tuổi kim tộc này phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng người man tộc, man lực dùng chữ danh, mà dòng chính bọn hắn trên cơ bản đều là võ giả thổ thuộc tính, cố huyết mạch chi lực tăng cường man lực, hơn nữa nược lực bọn hắn cực kỳ khủng bố. Chỉ thấy ba phương hướng, có ba ngọn núi khổng lồ trùng kích đến Lăng Tiếu, hoàn toàn ngăn chặn hết phương hướng tránh né của Lăng Tiếu. Ba ngọn núi khổng lồ, khủng bố như chiếm hơn phân nửa góc trời, mà lực lượng trùng kích tới lại khiến cho không gian lực lượng đều thành hư không, rất nhiều đoạn lưu không gian trùng kích ra. Cho dù Lăng Tiếu tốc độ vô song, cũng không mơ tưởng chạy trốn. Người man tộc nguyên một đám ngưng mắt, bọn hắn đều cảm thấy Lăng Tiếu thì phải chết không thể nghi ngờ. Tốt, như vậy mới có chút đáng xem, cho các người biết một chút về sự lợi hại của ta. Lăng Tiếu cuồng tiếu một tiếng, chiến ý bành trướng. Diệt Long Đế Thiên Quyết của hắn, đến lúc này hiển hiện thần uy. Hắn ngay cả thập nhất thánh thú cũng dám khiêu chiến, sao lại sợ đám bán tùy thần trùng dài chứ? Một đầu vạn trượng kim long trùng thiên thét dài, tiếng long ngâm truyền khắp mấy vạn dặm, cửu thiên phong vân đều bị hắn quấy cho tiêu tán. Ba gã bán tùy thần ra tay với Lăng Tiếu nguyên một đám đều bị sóng âm trùng kích cực lớn, mang tai một mực không ngừng cổ trướng, đau đến khó chịu không thôi. Man tộc bọn hắn trọng phòng ngự, có thể lợi dụng tầng tầng hậu thổ lực lượng, khiến cho bất cứ địch nhân nào cũng khó có thể thương tổn tới nhục thể, đối phó âm ba công kích bất thình lình lại không cách nào phòng ngự được. Ngay lập tức khi bọn hắn thất thần, thì Lăng Tiếu bắt đầu phản kích. Đế Long Diệt Thiên Quyết thức thứ nhất, Đế Long Diệu Thế. Lăng Tiếu dùng trưởng hóa nhận, hướng tứ phương, chém ra từng đạo kim duệ chi khí, trực tiếp cắt những cự sơn phong tới đánh như dưa hấu, khiến cho mảnh đá cũng không ngừng vẩy ra. Một thức này đã thể hiện ra sự rõ ràng sắc bén của kim duệ chi khí. Lực lượng vô kiên bất tồi kia vừa phá hủy ba tòa cự sơn phong, mà những công kích loạn lưu kia càng không vì bọn hắn thất thần mà đình chỉ, lại chớ nói tới chi tổn thương Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không chỉ huy những công kích kia đánh đến, càng thừa cơ đáp trả ba người. Từng trường ảnh như kim sắc long hình chụp về phía Lê Hữu Mã, Lê Hữu Nhân cùng với Khấu Lực An. Lực lượng không hề yếu hơn cự sơn bọn hắn vừa đánh đến, thậm chí còn kinh khủng hơn vài phần. Ba người thực sự không phải là người bình thường, bọn hắn phản ứng rất nhanh. Thần lực sau khi gạt bỏ tổn thương do sóng âm mang đến, lập tức ngưng tụ phòng ngự hậu thổ dày đặc, chấn thương thân thể. Bọn hắn tự tin, người cùng giai muốn phá phòng ngự bọn hắn đến chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Điểm này chính là chỗ dựa khiến người man tộc dừng ở thế bất bại khi đối chiến với người khác. Lăng Tiếu ban đầu lúc đối chiến với tiên vu giã, xem như đã sớm lĩnh giáo qua phòng ngự cường đại của man tộc. Chỉ là lần này không giống nữa, Lăng Tiếu đã đạt tới cảnh giới bán tỷ thần viên mãn, hơn nữa lực chiến tăng phúc cũng đạt đến 55 lần, mà thần uy của đế long diệt thiên quyết càng vô cùng cường đại, muốn phá phòng ngự này có gì khó đâu chứ. Kim dạy chi khí trực tiếp phá tan hậu thổ phòng ngự, đánh tới nhục thể bọn hắn. Cái gì? Ba người đều chấn động, bọn hắn như thế nào không nghĩ tới lực lượng của Lăng Tiếu lại khủng bố như thế. Ba người nhao nhao lui lại, lực lượng không ngừng tập kết ngăn cản. Rầm. Sóng công kích cường đại không ngừng chấn động lấy, không gian không ngừng bị sụp đổ. Ba đạo thân ảnh bị đánh bay ra thật xa, từng hạt huyết châu không ngừng phiêu đáng ra, lộ ra thập phần chói mắt. Trên người bọn hắn đều nhiều hơn một trường ấn và một đạo vết thương. Thân thể cũng bị đánh cho rõm xuống, bộ dáng vô cùng chật vật. Cổ ngài, Ô Cổ ngài cùng với Thác Bạt Hoài Ứng còn chưa ra tay, vẻ mặt cực kỳ kinh hãi. Ba tên bán thủy thần tương đương với bọn họ đồng thời ra tay, rõ ràng bị một chiêu đánh vỡ phòng ngự. Đối thủ rốt cục có thực lực gì? Trừ khi mấy người bọn họ ra ngoài, còn có mấy người man tộc đang quan chiến bốn phía, nguyên một đám đều kinh hãi không thôi. Lăng Tiếu cũng không thừa cơ công kích, mỉa mai lắc đầu nói. Ma lực không hơn gì cái này, các người đừng tìm bắt mặt nữa, bằng không đi đừng trách ta tâm hoan thủ lạt. Những lời này nói thế nào cũng là tộc nhân của tiền vũ giá. Lăng Tiếu cũng không muốn làm quá tuyệt tình, nếu trực tiếp diệt sát bọn chúng chỉ sẽ khiến tiền vũ giá khó xử. Đừng tưởng rằng khiến chúng ta ăn chút thiệt thòi liền cho rằng mình đã thắng. Ô Cổ ngài, Hoài Ứng, chúng ta đồng loạt ra tay phong sát hắn đi. Lê Hữu Mã thần sắc khó coi tới cực điểm quát. Nếu tiên vu bộ lạc thực sự có bằng hữu mạnh mẽ như vậy, vậy uy vọng bọn hắn sẽ tăng mạnh. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Ô Cổ ngài cùng Thác Bạc Hoài Ứng không còn lựa chọn. Bọn hắn mặc dù không có hảo cảm gì với Lê Thị bộ lạc cùng Khấu Thị bộ lạc, nhưng đó đều là tộc nhân, tuyệt đối không thể nhìn bọn họ bị khi dễ. Năm người phân thành năm phương hướng, tất cả lấy thần khí lại một lần nữa xuất thủ với Lăng Tiếu. Lê Hữu Mã cầm trong tay một thạch thương, mỗi lần ra thương đều mang theo thương ảnh, phảng phất như có thể đâm xuyên cả trời. Khấu Lực An lại dùng một thanh thần đao, mỗi đao mang theo thần mang hậu thổ, chém cho không gian đều nghiền nát, từng đạo loạn lưu lực lượng hiện ra. Ô Cổ ngài thì dùng một thanh loan đao công kích vòng qua vòng lại, hình rõ ràng có thể tới lui không ngừng rào sát đối phương, chém chết mới thôi. Thác Bạt Hoài Ứng là một thanh hoàng long thần thương, mỗi đạo thương ảnh đều mang tới địa thứ long ảnh gào thét. Mặc dù không cách nào so sánh với long hình chiến khí của Lăng Tiếu, nhưng uy lực của nó cũng thập phần đáng sợ. Lê Hữu Nhân lại dùng một cây thạch côn, mỗi một côn đều mang theo ngàn quân lực lượng, từng tòa núi cao theo côn ảnh đập xuống. Năm người hợp kích, ở trên 9 tầng trời bị phong vân khuấy đảo nổi lên bốn phía, càng là dị tượng không ngừng lóe lên. Núi cao, thạch trì, đao mang, thương ảnh các loại công kích sinh sinh chiếm hết không trung, tựa hồ muốn phá nát cửu thiên bình chướng vậy. Ngũ đại bán thủy thần đồng thời xuất kích, lực lượng bọn hắn đủ để sinh sinh phá hủy cả trăm vạn dặm. Cũng may bọn hắn đều ở trên cửu thiên, bằng không man tộc tộc địa khẳng định sẽ bị hủy diệt. Lăng Tiếu bị thân 5 người hợp kích giống như một đà chiến điệp thiền trong sóng lớn vậy, tự hồ đều tùy thời đều sẽ bị hủy diệt mất. Chỉ là ở loại trang cảnh này, chiến ý Lăng Tiếu lại càng lâm thiên, càng có sục sôi, có một loại dũng khí và tin tưởng lớn lao muốn đón gió phá sóng mà đi. Như vậy mới có chút ý tứ, đáng để ta phải nghiêm túc. Lăng Tiếu thì thào nói một tiếng. Đế Long Diệt Thiên Quyết thức thứ hai, Phệ Long Thôn Nguyệt xuất hiện. Trường pháp liên tục, tá lực đả lực, không chỉ hóa giải đạo thương lực lượng đánh đến hơn phân nửa, càng vân vê khiến chúng nát bấy, còn thuận tay rời công kích bọn hắn đến trên người người khác, khiến bọn hắn tán loạn. Bang! Vô số hậu thổ lực lượng đụng thẳng vào nhau, phát ra một tiếng nặng nề kinh thiên động địa. 5 người bọn hắn hợp sức lực không phải Lăng Tiếu thoáng cái liền có thể đối phó. Bọn hắn dốc hết toàn lực càng không ngừng tăng lớn lực lượng công kích, muốn chấn áp Lăng Tiếu rồi nói sau. Lăng Tiếu thần lực vô biên, chiến ý đạt tới chí cực, Đế Long Diệt Thiên Quyết một lần nữa biến chiêu. Chỉ lập tức thổ mang lực lượng đánh tới đã nhiều hơn một tầng tầng băng tinh dày đặc. Đông lạnh khiến nhiệt độ cửu thiên đều hạ thấp, nhiều băng sơn, băng chi từ trên trời giáng xuống, phân biệt vọt tới 5 người. 5 người đối chiến với Lăng Tiếu không ngờ thuộc tính lực lượng Lăng Tiếu biến chuyển nhanh như vậy, rõ ràng từ kim biến thành mộc, lại từ mộc biến thành băng, khiến bọn hắn căn bản không kịp thích ứng. Huống chi lực lượng công kích này càng vô cùng khổng lồ, nếu như bọn hắn một chọi một nhất định sẽ bị đối phương đánh bại ngay trong vòng 2-3 chiêu. Bọn hắn ý thức được người kim tộc này quả thực biến thái, khẳng định cảnh giới bán thủy thần viên mãn, hơn nữa sau khi tăng lên chiến lực đã rất gần chí tôn. Cũng may 5 người bọn họ hợp kích, phân hóa bất công kích của đối phương mới khiến cho hắn tạm thời khó khăn ứng phó được. Tên này chiến lực phi phàm, chúng ta dốc hết toàn lực giết hắn đi, vĩnh viễn đoạn tuyệt hậu hoạn. Lê Hữu Mã càng đánh càng kinh hãi, trong nội tâm càng kiên định ý niệm muốn diệt trừ Lăng Tiếu. Tuyệt chiêu của 5 người nhao nhao cùng ra, 5 tôn man vương thân ảnh từ trên 9 tầng trời hiện ra, thân ảnh kia như người khổng lồ, tướng mạo dữ tợn, thân thể đầy tính bạo tạc giống như ma thần thế gian, mang theo cảm giác áp bách nồng đậm khiến người ta phải kinh sợ. Mỗi người đều dùng ra thức tuyệt sát, lực lượng so với trước kia càng mạnh hơn nhiều, phảng phất như muốn bóc cả phiến trời này xuống vậy. Man vương là một mang hoang cự thần, hắn lực vô cùng lớn, có thể di sơn đào hải, phần thiên địa địa, có được đại lực thần uy, quỷ thần khó lường. Thân ảnh của hắn tự nhiên có thể mang đến cho người ta một loại thần uy mênh mông lớn lao, trong đồng cấp bậc cũng sẽ chịu ảnh hưởng không ít, từ đó khiến bọn hắn thừa dịp có cơ hội diệt sát đối thủ. Chỉ là 5 tôn man vương thần ảnh này lại không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì cho Lăng Tiếu. Trần Long hư ảnh của Lăng Tiếu càng là đứng đầu cửu đại thần thú. Đây là sinh vật cường đại nhất xuất hiện còn sớm hơn cả nhân loại. Nó há sợ uy áp của man vương chứ? Quay mắt về chiêu tuyệt sát kia, Kim Long trùng thiên gào thét, ngăn chặn lấy một chiêu kia. Thiên địa vỡ tan, chủ thiên bình chướng cuối cùng không chịu nổi va chạm, trực tiếp vỡ nát. Từng đạo cương phong càng không ngừng điên cuồng cuốn xuống. 6 người cũng không để ý tới những cương phong kia, thực lực bọn hắn bây giờ không sợ những lực lượng này tràn tới, trừ phi bọn hắn lao ra ngoài cửu thiên mới bị thương thôi. Lăng Tiếu bị 5 người dốc sức công kích, rốt cục ăn phải không ít đau khổ, may mắn thân thể hắn đủ biến thái, bằng không hắn không chết cũng sẽ trọng thương không dậy nổi. Đây cũng là chỗ dựa khiến Lăng Tiếu can đảm, dám không mượn lực lượng thần hồn công kích hoặc thần hồn phân thân đối phó bọn hắn. Bàn về lực lượng phòng ngự, Lăng Tiếu tuyệt đối hơn 5 người kia nhiều lắm. Nếu đổi lại thành người kim tộc khác cũng chưa chắc vượt qua người man tộc điểm này, nhưng người kim tộc hơn ở chỗ tốc độ khôi phục thương thế cực nhanh. Nếu như các ngươi chỉ có như vậy, vậy các ngươi bại đi! Lăng Tiếu xẹt qua dáng tươi cười lạnh lùng quát to một tiếng, chiêu thức lần nữa biến hóa. Liệt hỏa hưng hực hiện ra, từng nắm đấm như hỏa long vọt ra, quyền ý quần cuộn lâm thiên. Chín luân diễm dương đồng thời hiện ra, dị tượng bực này quả thực giống như tận thế vậy. Chín luân dương diễm vây thành mấy hướng trùng kích mà đi, ngay sau đó liền liên tục nổ tung. Rầm. Đế Long diệt thiên, thức thứ tư, phần dương phá nhật. Một chiêu này tuyệt đối có thể nói là xé trời, hủy thiên diệt địa, đốt cháy hết thảy. Một chiêu này đủ để đánh bại 5 người bọn hắn rồi, vốn là lạnh lẽo lại nóng lên, hơn nữa quyền ý lực lượng kia càng cực kỳ đáng sợ, phá vỡ tất cả lực lượng bọn hắn, ngay cả bán cổ thần khí trong tay cũng đã bị nện đến rạn nứt. Bọn hắn hoảng hốt tới cực điểm, ý thức được một chiêu này đã là có sức mạnh với chí tôn bình thường. Bọn hắn đều muốn chạy trốn, nhưng quyền kinh tới quá nhanh, uy lực nổ tung quá lớn, quá cường đại, khiến bọn hắn căn bản không kịp ra tay chạy trốn, đành phải kiên trì chống, không ngừng tăng cường lực lượng phòng thủ để ngăn cản. Chỉ là hậu thổ lực phòng ngự bọn hắn, dưới cỗ quyền ý này trực tiếp bị đánh úp mất một số nửa. Lại tiếp tục như vậy, 5 người bọn hắn không chết chỉ sợ cũng phải tàn tật. Theo ta đồng loạt ra tay, cứu bọn chúng xuống. Thân là tộc trưởng, Thát Bạt Khánh Lý, Lý Khánh chợt quát lên, hơn nữa là người đầu tiên gia nhập vào trong vòng chiến. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, Tiên Vu Tây Túc cùng với vài tài phán trưởng lão, hai người khác đồng thời vọt lên cao. Bọn hắn đều có thực lực bán thủy thần, mà Thác Bạt Lý Khánh càng là bán thủy thần viên mãn, thực lực thập phần càng thêm đáng sợ. Bọn hắn đồng thời ra tay, thổ thuộc tính lực lượng vô thiên trái điện đánh úp tới Lăng Tiếu. Những núi cao nham thạch, gai đá, cột đá, rất nhiều công kích không giống nhau đều nhào nhào đánh tới. Trên chủ thiên, cũng bị quấy đến phong vân biến hóa, không gian không ngừng nát bấy. Rầm. Từng đợt nổ vang khiến trên 9 tầng trời hiện ra một mảng màu đất vàng, chiếu cho tộc địa man tộc thành một mảnh mờ nhạt, như nhặt được mặt trời về Tây Phổ chiếu. Đột nhiên, nhiều ra 5 tên bán tùy thần hóa giải mất hết công kích của Lăng Tiếu, khiến 5 tên bán tùy thần trước kia có thể thở gấp ra một hơi, đồng thời cũng tiến hành vây vòng đánh Lăng Tiếu. Lăng Tiếu tiêu hao không ít, hiện giờ lại bị công kích đột nhiên thêm vào đánh cho có chút không chịu nổi. Mấy ngụm máu tươi lập tức phun ra, trên người cũng nhiều ra không ít vết thương. Dù hắn hiện giờ có bại, cũng đủ tự ngạo. Rõ ràng khiến man tộc thập đại bán thủy thần đồng thời ra tay đối phó hắn, đây quả thực là chiến tích vinh quang mà chỉ chí tôn mới có thể có được. Thạc Bạt Lý Khánh sớm biết người kim tộc chiến lực bất phàm, hơn nữa năng lực phòng ngự không hề kém hơn man tộc bọn hắn. Có thể công, có thể phòng, đây là hình dung về người man tộc, cũng đồng thời hình dung về người kim tộc. Nhưng người kim tộc số lượng tuy ít, nhưng mỗi người đều là nhân tài tinh anh, thực lực chỉnh thể so với man tộc bọn hắn mạnh hơn một chút. Nhưng nếu thật sự chưa va chạm, cũng không có gì phải sợ cả. Thế nhưng hôm nay hắn mới phát hiện, người kim tộc rõ ràng khủng bố như thế, một gã bán thủy thần cùng giai bọn hắn có thể dốc sức chiến đấu với nhiều người như thế, đây quả thực là một yêu nghiệt chính cống. Nếu hôm nay không trấn áp được người này, không thể cải biến quan hệ với hắn, một khi người ta thành tựu chí tôn chi cảnh chính thức, khẳng định trong cảnh giới chí tôn là tồn tại cường hoành, có lẽ tương lai vạn năm sau, trên chí tôn bảng sẽ xuất hiện tên của hắn. Đầu hàng đi bằng hữu kim tộc, chúng ta có thể hào hào nói chuyện, không cần tổn thương hòa khí. Thác Bạt Lý Khánh phát ra ngữ điệu hòa thiện nói. Hắn thực không muốn giết chết Lăng Tiếu, nếu là địch với kim tộc, cái này đối với man tộc bọn hắn là một chuyện thập phần bất lợi. Lê Hữu Mã lại không cam lòng. Tộc trưởng, tuyệt không thể thảo về rừng. Chờ các ngươi chính thức đánh bại ta rồi nói sau. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, toàn bộ thần lực bộc phát, chuẩn bị lấy một địch mời bày ra dáng thần uy vô thượng của Đế Long Diệt Thiên Quyết. Thức thứ 5, Quang Ảnh Tê Thiên. Thân ảnh Lăng Tiếu lập tức phân hóa ngàn vạn, tốc độ vô song phát huy tới trí cực, cảnh giới thân pháp càng đạt đến đỉnh, từng đợt thôi ảnh bí mật mang theo khí thế tê thiên liệt địa cuốn ra vòi rồng cấp 13, quấy đến khiến thiên địa lực lượng đều trở nên vặn vẹo. Những lực lượng giáp công bàng bạc kia đều bị vòi rồng thối ảnh biến thành trà sát đến nát bấy, trùng kích khiến rất nhiều lực lượng không ngừng tung tóe. Những núi cao nham thạch, gai đá, tất cả trước mặt trong kích này đều không chịu nổi, cũng không thể hình thành tuyệt sát chính thức mà đã tan rã mất, đồng thời còn bị di hoa tiếp mộc truyền rơi không ít lực lượng đến trên người của người khác, khiến bọn hắn đỡ không xòe. Cái này, điều này sao có thể? Thác Bạt Lý Khánh hoảng sợ nói. Thanh âm của hắn vừa dứt, một đạo vòi rồng như thiên uy đánh tới, khiến hắn không thể không lập tức toàn lực ngăn chặn. Hắn vốn định đánh tan, nhưng lại bị trà sát khiến thân thể tung bay lên. Nếu không có tầng hậu thổ phòng ngự ngăn cản, chỉ sợ đã bị xoắn thành thịt vụn. Mặc dù như thế, hậu thổ phòng ngự của hắn vẫn lấy làm ngạo cũng đã bị đạo phong nhận chém cho rạn nứt. Không ít phong nhận cắt vào thân thể tạo thành thương tổn không nhỏ đối với hắn. Thác Bạt Lý Khánh là người cảnh giới ngang Lăng Tiếu, nhưng cũng không đỡ được công kích Lăng Tiếu, huống chi những người khác. Bọn hắn đều phải trúng công kích mãnh liệt, vòi rồng xoáy khiến cho bọn hắn đầu óc choáng váng, khiến phòng ngự bọn hắn bị cắt, cắt cho thân thể bọn hắn máu tươi chảy đầm đìa. À! Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy đạo thân ảnh nhao nhao chạy trốn bốn phương, muốn mau chóng thoát khỏi công kích khiến người khó ngăn cản này. Chỉ là hợp công kích này của Lăng Tiếu quả thực là đắc thế không buông tha người, hóa thành đầy trời chi ảnh, rất nhiều vòi rồng vẫn đang tàn sát bừa bãi không thôi. Người man tộc ở phương xa đang quan chiến càng lui ra thêm, nguyên một đám đều bị dị tượng như tận thế kia dọa cho sắc mặt tái nhợt. Có ít người thực lực thấp kém đã bị dọa cho từ trên cao rơi xuống. Thật là đáng sợ, người này còn là người sao? Hắn không phải người kim tộc sao? Sao có nhiều thuộc tính công kích như vậy? Thật sự là một yêu nhật. Tại sao ta cảm thấy lực lượng của hắn đã sánh được với Chí Tôn rồi? Nếu hắn ra tay trên mặt đất man hoang, sơn mạch chúng ta chỉ sợ sẽ bị san bằng đất mất. Thủy lão trong tộc còn không ra tay sao? Các đại tù trưởng cũng không phải đối thủ của hắn. Thật sự là khiến người mở rộng tầm mắt. Người như vậy không thể giết hắn, tốt nhất nên giao hảo. Cái này với tộc ta mới có chỗ tốt rất lớn. Những người man tộc kia nhao nhao kinh hô nghị luận. Bọn hắn lần đầu tiên thấy được tràn diện chiến đấu kịch liệt như thế. Thực lực thần vương bọn hắn trước mắt người ta chỉ sợ ngay cả một chút lực lượng sót lại cũng không cản được. Trong lúc vòi rồng tiếp tục tàn sát bừa bãi, một đạo thân ảnh y hệt tia chớp từ trong tộc địa man tộc vọt ra ngoài. Người này tiện tay chúi xuống, hoàng thiên hậu tổ nhao nhao rơi đập, khiến cho những vòi rồng kia không động được. Gió rốt cục cũng bình tĩnh, cửu thiên rốt cục cũng khôi phục. 10 tên bán thủy thần hợp kích Lăng Tiếu, nguyên một đám chật vật chạy khắp nơi, mỗi người đều bị thương, y phục trên người đều tổn hại không chịu nổi, lộ ra chật vật tới cực điểm. Trong đó người bị thương nặng nhất chính là Lê Hữu Mã và Khấu Lực An. Bọn họ là đối tượng Lăng Tiếu chủ công, thân thể cũng bị cắt khiến lộ ra bạch cốt, máu tươi chảy ra đầm đìa không ngớt. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả bán cổ thần khí trong tay cũng đã bị đánh nát mất. Mà bị thương nhẹ nhất chính là Thác Bạt Lý Khanh cùng Tiên Vu Tây Túc. Tốc độ công kích bọn hắn phải chịu nhỏ hơn một chút. 10 người trông thấy thương thế của mình đều nhao nhao hít một hơi khí lạnh. Trong nội tâm không muốn phục cũng không được. Cho dù bọn hắn 10 người liên thủ cũng đều dốc hết toàn lực, cũng không phải đối thủ của người ta. Cái này khiến trong lòng bọn hắn xấu hổ không thôi, đồng thời lại nổi lên một cỗ tôn sùng với Lăng Tiếu. Dù sao man tộc nặng nhất chính là dũng sĩ, mà Lăng Tiếu có thể dùng một lực lượng một người đánh bại 10 người bọn hắn, không phải dũng sĩ cường đại nhất sao? Kỳ thật thần lực của Lăng Tiếu cũng đã tiêu hao, cho dù người xuất thủ không xuất hiện, công kích của hắn cũng sẽ dừng lại. Hắn có thể đánh đuôi bọn hắn, nhưng muốn đánh chết nguyên một đám vẫn có độ khó không nhỏ. Trừ phi hắn vận dụng hồn lực hoặc sức mạnh của phân thân thần hồn. Thác Bạt Lý Khánh cùng những người khác mang theo thân hình bị thương, đi đến người đã ra tay. Ngoại trừ Thác Bạt Lý Khánh ra, những người khác cúi người hành lễ. Bái kiến hộ tộc Thủy Lão. Lăng Tiếu cũng nhìn sang người nọ, đồng thời cũng thừa cơ uống đan dược khôi phục thần lực, trong nội tâm nói thầm. Đánh nhỏ thì đến giả, đánh già không lại thì càng đến giả hơn. Có ý tứ. Trong lòng của hắn minh bạch, man tộc Chí Tôn Thủy Thần đã đến rồi. Man tộc Chí Tôn bộ dáng còn rất trẻ, không chút nào già nua. Thoạt nhìn mới chỉ hơn 40, tướng mạo tục tăng, mang theo thập phần cường nghị. Dáng người cũng giống như man tộc thập phần cường ngạo, cao lớn. Thân mặc một áo ba lỗ đơn giản, cơ ngực lộ ra mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bách vô hình. Người này đúng là hộ tộc Thủy Lão, tấn tân không bao lâu của man tộc, Lê Nguy Sơn, chính là đê giai trí tôn thủy thần của Lê Thị Bộ Lạc. Hắn vừa rồi tí ra tay, phá tan cường chiêu, quang ảnh tê thiên của Lăng Tiếu, trí tôn thần uy cả nhiên cường đại tới cực điểm. Người man tộc lấy một địch mười cũng không phải đối thủ của kim tộc, man tộc trí tôn không thể không xuất hiện. Bọn hắn không có ý tứ xuất động trí tôn thành ra nhiều năm, liền do Lê Huy Sơn đi ra dập tắt uy phong Lăng Tiếu, vãn hồi chút ít mặt mũi. Nếu chuyện này truyền đi, danh Tiếu Lăng Tiếu tất nhiên sẽ chấn động thiên vực, tên tuổi đệ nhất nhân giới trí tôn tuyệt không thoát. Tộc trưởng, các ngươi đều lui xuống trước đi, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Lê Huy Sơn sâu kín nói. Thác Bạt Lý Khanh còn chưa nói chuyện, Lê Hữu Mã đã lớn tiếng nói. Huy Sơn, ngươi tuyệt đối không thể buông tha cho tiểu súc sanh này. Tính ra Lê Huy Sơn còn là chất nhi của Lê Hữu Mã, niên kỷ nếu so với Lê Hữu Mã còn nhỏ hơn một chút, nhưng thiên phú tu luyện Lê Huy Sơn trong man tộc cực kỳ xuất sắc, cũng đột phá tới cảnh giới trí tôn thủy thần sớm hơn Lê Hữu Mã một chút. Thác Bạt Lý Khanh cau mày trầm giọng nói với Lê Hữu Mã. Hữu Mã, ngươi phải tỉnh táo. Tiếp theo, nói với Lê Huy Sơn. Bất kể thế nào không thể quá khó xử hắn, nhân vật bậc này trong kim tộc nhất định là yêu nghiệt được trọng điểm đài bồi. Chọc hắn, tương đương chọc kim tộc, có một số chuyện chúng ta vẫn đừng nên làm quá tuyệt thì hơn. Dứt lời, Thác Bạt Lý Khanh mang theo những người khác lui ra để Lê Huy Sơn xử lý việc này. Lê Hữu Mã còn muốn nói gì đó, nhưng do dự một chút vẫn không dám tiếp tục nhiều chuyện, chỉ nhìn Lăng Tiếu tràn đầy vẻ oán độc. Lăng Tiếu không chỉ đánh trọng thương Lê Đấu, còn làm hỏng kế hoạch của bọn hắn. Hắn hận không thể giết Lăng Tiếu là chuyện không thể nào. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới thực lực Lăng Tiếu lại khủng bố như thế, đánh cho thân thể của hắn thành ra như vậy, muốn khôi phục chỉ sợ phải phí chút tay chân. Trên 9 tầng trời, chỉ còn lại Lăng Tiếu và Lê Huy Sơn, những người khác đều đã lui đi xa, mà người cảnh giới thần vương đều đã lui về, không dừng quan chiến, miễn cho bệnh ảnh hưởng đến, nếu vậy thì chỉ có đường chết. Lê Huy Sơn ánh mắt dừng lại trên người Lăng Tiếu, trên mặt lộ ra vài phần nhạo báng nói. Bán thủy thần viên mãn chỉ mới 100 tuổi, kim tộc bồi dưỡng được một nhân tài thật tốt. Người trước khôi phục thần lực đi, ta cho ngươi thời gian. Để một thủy thần chân chính như hắn ra tay đối phó một tên bán thủy thần thật sự có chút cất nhắc đối phương. Cho nên Lê Huy Sơn vẫn là rất đại độ để Lăng Tiếu khôi phục thần lực. Hắn muốn Lăng Tiếu thua tâm phục khẩu phục. Kỳ thật trong lòng hắn, Lăng Tiếu bất kể có phải ở trạng thái viên mãn hay không, với hắn cũng không khác gì, cũng đều không chịu nổi một kích. Hắn có thể cảm ứng được sự cường đại của Lăng Tiếu sau khi tăng lên thực lực, nhưng bán thủy thần, thủy chung vẫn là bán thủy thần, cùng cảnh giới trí tôn chính thức còn chênh lệch cực lớn, căn bản không thể tính nổi. Lăng Tiếu cũng cười nhạt một tiếng. Vậy ta cũng không khách khí nữa. Vừa rồi luân phiên đại chiến hắn quả thật tiêu hao quá lớn, trước mắt có cơ hội khôi phục chiến lực hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn biết rõ đối phương là trí tôn thủy thần, nhưng hắn không hề kiếp đảm, ngược lại chiến ý càng dâng trào. Cùng thập nhất giai thánh thú đối chiến nhiều lần, Lăng Tiếu đã cảm thấy rất không thú vị. Tuy nói thánh thú có ưu thế của thánh thú, nhưng nhân tộc mới là chủng tộc trí tuệ cao nhất. Phương thức chiến đấu của bọn hắn mới là linh hoạt, đa dạng. Ưu thế này cũng không phải thánh thú có thể sánh được. Cho nên, Lăng Tiếu một mực muốn tìm một trí tôn đọ sức mà Lê Huy Sơn lại đưa đến, quả thật là một đối thủ lý tưởng đối với hắn. Tất nhiên trí tôn mới tấn giai như Lê Huy Sơn, đối với lực lĩnh ngộ cảnh giới còn khẳng định chưa sâu sắc, mà cảnh giới cũng không củng cố lắm. Cái này đối với Lăng Tiếu thật là không còn gì tốt hơn. Tốc độ Lăng Tiếu khôi phục cực nhanh, còn chưa đầy một canh giờ, hắn đã khôi phục tất cả thương thế như lúc đầu, thần lực trong cơ thể cũng tràn đầy lần nữa. Đi thôi, đi ra bên ngoài chiến, ở chỗ này ngươi không buông tay chân được. Lăng Tiếu khiêu khích nói với Lê Huy Sơn. Lê Huy Sơn thần tình co rút, lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi dám đi ra ngoài? Bên ngoài chính là chỉ bên ngoài cửu thiên, chính là hư vô không gian ở ngoại vực, là chiến trường chính thức của Chí Tôn. Chỗ đó cương phong tàn sát bừa bãi, loạn lưu lực lượng càng không ngừng xuất hiện, bất kể kẻ nào dưới Chí Tôn cũng khó chịu được lực lượng trùng kích, phải bạo thể mà vong. Dù bán thủy thần có tư cách lao ra ngoài vực ngoại, nhưng bọn hắn cũng không dám. Những lực lượng kia sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đến thân thể, khiến bọn hắn không thể khống chế nổi, căn bản không cách nào tiến hành chiến đấu. Mà Lăng Tiếu lại rõ ràng, dám ra vực ngoại chiến đấu, điều này không khỏi khiến Lê Nguy Sơn giật mình. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, không để ý tới Lê Nguy Sơn bay thẳng lên đỉnh Cửu Thiên. Cửu Thiên Bình Chướng là cửa khẩu ngăn cách tất cả cương phong, loạn lưu lực lượng bên ngoài tuyệt vực. Không đạt tới cảnh giới Chí Tôn, không mấy người có thể đánh vỡ bình chướng này. Lăng Tiếu trực tiếp nện một quyền lên bình chướng kia. Không gian bình chướng sau khi phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, thì một chỗ động xuất hiện, đại lượng cương phong tiến đến. Lăng Tiếu bỏ qua những lực lượng này, thoáng cái đã chảy ra khỏi Cửu Thiên, tới ngoại vực. Ngoại vực là hư vô không gian mênh mông, nơi này là một mảnh không gian rộng lớn bao la bát ngát. Các ngôi sao lập lòe, cương phong cuồng bạo càng không ngừng tàn sát bừa bãi. Thỉnh thoảng còn có loạn lưu trùng kích mà qua, chúng giống như thiên thạch đập rơi xuống, bất luận một đạo loạn lưu nào cũng đủ trùng kích khiến bất kỳ thân thể thần vương nào cũng phải vỡ toang. Ngẫu nhiên sẽ có lưu hỏa, kim thiết phiêu đãng mà qua, chúng đều là một ít dị vật tiên sinh trong thương vũ trụ không gian, đều có thể sánh ngang được với thánh tài. Chỉ là lực lượng của bọn nó lại không phần bất luận kẻ nào cũng có thể hấp thu, chỉ có Chí Tôn mới có thể hấp thu lực lượng của bất kỳ thủy nguyên chi vật nào, mới có thể từ trong bất luận vật cuồng bạo nào tiếp nhận hấp ra lực lượng. Vực ngoài đã cách mặt trời và mặt trăng rất gần, hiện giờ trông thấy rõ ràng sự hiện hữu của bọn nó. Đợi sau khi Chí Tôn đến, có thể dễ dàng xuyên qua giữa hư không, bất luận kẻ nào cũng có thể chạy tới mặt trời và mặt trăng. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể thừa nhận hai loại lực lượng thái dương thái âm mà không bị ảnh hưởng. Lăng Tiếu cũng không phải lần đầu tiên đến ngoại vực, cho nên đối với tràng cảnh này cũng không giật mình, ngược lại bình tĩnh thong dong. Hắn lúc trước đối chiến với thập nhất thánh thú đã từng đánh tới vực ngoại, cho nên biết rõ tình huống ngoại vực. Hoàn cảnh nơi này thập phần ác liệt, nhưng đối với thần thể cường hãn như hắn không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Huống chi hắn cũng sớm muốn cảm thụ vực ngoại để chuẩn bị lúc tiến giai Chí Tôn. Lăng Tiếu vừa đi ra, Lê Nguy Sơn cũng theo đó xuất hiện. Hắn nhìn Lăng Tiếu bình tĩnh lăng không mà đứng, không bị những cương phong dao động kia chút mảy may, không khỏi thu hồi thần sắc kinh mệt, trong nội tâm thầm nói. Khó trách có thể đánh bại tộc trưởng bọn hắn, chỉ bằng một phần phách lực thôi, người khác đã khó sánh bằng. Chỉ có điều cái này cũng chỉ khiến hắn xem trọng Lăng Tiếu thêm một chút. Trong mắt Chí Tôn, bất luận kẻ nào dưới Chí Tôn chẳng qua chỉ là lâu qua mà thôi. Cho dù nhảy nhót thế nào cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Ta thừa nhận lực lượng của ngươi phi thường không tệ. Nhưng ngươi khi dễ đến trên đầu man tộc chúng ta, không cho một chút giao huấn đã không được. Ngươi cảm thấy thế nào? Lê Nguy Sơn vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu xẹt qua nụ cười lạnh. Nói cũng không được gì, vậy để chúng ta hào hào đọ sức một phen, xem thử ngươi có tư cách giao huấn ta hay không. Dứt lời, Lăng Tiếu vượt lên trước xuất thủ với Lê Nguy Sơn. Ở trước mặt Chí Tôn, Lăng Tiếu mặc dù có tự tin, nhưng không dám có chút buông lỏng và chủ quan, đánh vào hủ đầu là biện pháp tốt nhất. Như thế nhất định có thể khiến cho đối phương trở tay không kịp. Lăng Tiếu vừa ra tay đã dốc hết toàn lực, cỗ uy lực cổ thần quyết mà Đế Long Dịch Thiên Quyền bày ra đã vượt xa năng lực của bất kỳ một bán tùy thần. Một mảnh kim long dài hẹp càng không ngừng gào thét thôn phệ về phía Lê Nguy Sơn. Cương phong cùng loạn lưu ở hư vô không gian đều bị vạn trượng kim long trùng kích cho hỏng mất. Quả nhiên có chút bổn sự, nhưng muốn khiêu chiến ta còn chưa đủ tư cách. Lê Nguy Sơn cười nhạt một tiếng, nâng một tay, một bàn tay ấn qua, một chỗ lực lượng bàng bạc lập tức hiện ra, trực tiếp đập tới mấy chục đầu kim long kia. Mấy chục đầu kim long vạn trượng lập tức lên tiếng là bị văng tung tóe tán loạn mất. Lực lượng một kích tùy ý của Chí Tôn đã khủng bố như thế rồi, quả nhiên cũng không phải bán tùy thần có thể so sánh. Tất cả điều này đều trong dự liệu của Lăng Tiếu, Chỉ là đợt công kích thứ nhất của hắn, đợt công kích thứ hai lập tức điên cuồng đánh qua. Lực lượng lại lần nữa tăng lên mấy phần. Từng tòa băng sơn mang theo vạn quân lực lượng xông tới, vô số băng chi đâm ra. Băng chi lực lượng vừa xuất xử, hỏa chi lực lượng sau đó cũng lập tức đến. Từng vòng diễm dương càng không ngừng bộc phát, uy lực càng ngày càng lớn mạnh. Thế lửa còn không ngớt, gió thổi đã lại đến. Quang ảnh tê thiên, trong hư vô không gian có cương phong có thể mượn nhờ năng lực tăng phúc. Lực lượng đánh ra so với lúc cường mạnh hơn không chỉ một bậc. Lê Nguy Sơn không nghĩ tới Lăng Tiếu vừa bắt đầu rõ ràng lập tức đánh ra nhiều chiêu công kích mãnh liệt như vậy. Hơn nữa mỗi công kích càng ngày càng lớn mạnh, thuộc tính lại không giống nhau, khiến hắn ứng phó không xuể. Nếu không phải hắn là chí tôn, chỉ bằng vào mấy chiêu này của Lăng Tiếu đã đủ chém giết hắn rồi. Lê Nguy Sơn trước mắt nhiều hơn một tòa núi cao ngăn cản lực lượng của Lăng Tiếu. Đồng thời hắn dẫn dắt lực lượng của Hoàng Thiên Hậu Thổ từ bốn phương sông tới, lực lượng Lăng Tiếu đều triệt tiêu. Đây là nguyên chi vũ trụ lực lượng của Lê Nguy Sơn, nhưng Hoàng Thiên Hậu Thổ này đều là tồn tại chân thật, mang theo lực lượng vạn quân, phảng phất giống như trăm tòa núi cao mãnh liệt mà đến vậy. Lực lượng Lăng Tiếu không cách nào phá hủy hoàn toàn mất Hoàng Thiên Hậu Thổ, nhưng cũng đủ để hoàn toàn ngăn cản Hoàng Thiên Hậu Thổ. Nói cách khác, hiệu quả mấy chiêu diệp ra của Lăng Tiếu đã có sức mạnh chống lại một chiêu của Chí Tôn. Lê Nguy Sơn khẽ nhíu mày, cảm giác mình đã đánh giá thấp Lăng Tiếu. Phải động thật để cho người khác biết giữa Chí Tôn và bán tùy thần mới được. Đến đây liền kết thúc đi. Lực lượng của ngươi tuy vô hạn tiếp cận Chí Tôn, nhưng chênh lệch một bước chính là chênh lệch giữa thiên và địa. Bại cho ta! Lê Nguy Sơn sâu kín mà nói một tiếng. Khí thế của Chí Tôn rốt cục lộ ra. Hết thải cương phong cùng loạn lưu ở phụ cận đã bị chấn đến tàn mát ra xa, căn bản không cách nào đến lại gần mấy vạn dặm nơi này. Đây là khí tức của Chí Tôn chân chính lộ ra, bá đạo dị thường trí cực, cho dù thần vương đối mặt với khí thế như vậy cũng đều lộ phải bị chấn áp mà chết. Lê Huy Sơn xuất thủ, lực lượng giống như một tét chân mạch chân thực từ trên đỉnh đầu Lăng Tiếu chấn áp mà đến. Trong tòa nhạc sơn kia giống như là trời sập xuống, uy thế kia đơn giản chính là kinh khủng tới cực điểm. Lăng Tiếu ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có đã bị phản kích đột nhiên này của Lê Nguy Sơn áp xuống, từng tòa sơn phong trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ. Chí Tôn Thủy Thần, trong lúc nhấc tay nhấc chân chính là uy thế này, khó trách không thể để cho bọn chúng xuất thủ bên trong thiên vực, bằng không tất cả hoàn cảnh sinh tồn đều phải bị bọn họ phá hoại hết, khó có thể có lại bất kỳ một sinh cơ. Sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Đây cũng không tốt trở về giao phó với tộc trưởng đâu. Lê Huy Sơn lộ ra nụ cười lạnh lẩm bẩm. Lê Huy Sơn là họ tộc thủy lão của Lê Thị. Đối với Lăng Tiếu trước đó có ý đối phó tù trưởng của Lê Thị bộ tộc hắn tự nhiên là rất rõ ràng. Cho nên đối với Lăng Tiếu căn bản không có hảo cảm. Cho dù tộc trưởng nói tha Lăng Tiếu không chết, nhưng hắn vẫn là ngoài thì nghe lời, trong thì âm thầm làm. Ai bảo tiểu tử này quá lớn đối, không cho hắn một chút giao huấn, hắn sẽ càng lớn lối hơn. Nếu như Lăng Tiếu ăn không tiêu một chiêu này của hắn, vậy thì chết cũng đã chết. Tin tưởng tộc trưởng hắn cũng sẽ không vì một ngoại nhân mà nói nửa câu với thủy lão như hắn. Nếu như Lăng Tiếu có thể miễn cưỡng sống, thì liền tính như là mạng hắn lớn. Dù sao, mục đích đối phó Lăng Tiếu của Lê Nguy Sơn chính là đáp trả đả kích. Ai bảo chỗ này là địa bàn man tộc bọn hắn? Chỉ là hắn còn chưa đắc ý, nhạc sơn đã đánh xuống bất thình lình xuất hiện biến hóa. Oanh! Trăm tòa nhạc sơn áp xuống kia cư nhiên phát ra chấn động kịch liệt. Ngay lập tức trăm tòa nhạc sơn kia bị đánh nát. Từng đạo kim long từ nhạc sơn gầm thét mà ra, cũng hướng về phía Lê Nguy Sơn trùng kích mà đi. Cái gì? Cư nhiên còn có thể phản kích. Lê Nguy Sơn ăn phải cả kinh mà kinh hô. Trọng lực của trăm tòa nhạc sơn kia khổng lồ như thế nào, Lê Huy Sơn tự tin coi như là chí tôn đồng giai đều phải áp đến thụ thương. Bất luận kẻ nào dưới chí tôn đều phải bị đập thành bánh thịt nát. Nhưng Lăng Tiếu lại không chỉ có thể phá hủy sơn nhạc của hắn, còn có thể phản kích. Đây thật để cho hắn giật mình không nhỏ. Bất quá rất nhanh, hắn liền điều chỉnh lại. Một tòa nhạc sơn phòng ngự kiên hậu ngăn trước mặt hắn, đem công kích Lăng Tiếu đều ngăn chặn. Muốn một chiêu bại ta, ngươi không có năng lực này. Lăng Tiếu thụ thương không nhẹ, nhưng cổ hoàng thần công lại nhanh chóng khôi phục thương thế của hắn, hơn nữa là toàn lực phá núi mà ra rồi.